Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, đệ 1526 chương nói dối người. 13. Nghe được Diệp Thần nói, một bên vài người đều gật gật đầu. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, bọn họ vài người đều không có đem trò chơi này để ở trong lòng. Cũng chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ có đâm quỷ khả năng tính. Nhưng là hiện tại, từ quỷ dị ở trên sân thượng tỉnh lại, vô luận biểu hiện nhiều chấn định. Hiện tại vài người đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kiêng kỵ, có chút hoài nghi. Rốt cuộc, gặp quỷ trò chơi kết quả sẽ là cái gì đâu? Kỳ thật trò chơi này rất đơn giản. Lúc này, Diệp Thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Không biết có phải hay không Ninh Hoan tâm ảo giác. Nàng cảm thấy Diệp Thần thanh âm đột nhiên trở nên rất thấp trầm quỷ dị. Này thật đúng là chính là phim kinh dị tiết tấu a. Một giây mang ngươi nhập diễn. Ta nơi này có một chương giận quỷ phù chú, là một vị huyền môn đại sư cho ta. Chờ tới rồi đêm khuya 12 giờ, ta đem phù chú dùng chén đè ở màu đen khăn trải bàn thượng. Chúng ta 5 người chung, có một người ngồi ở sân thượng trung ương khăn trải bàn thượng, vẫn luôn dùng cành liễu gõ chén. Mặt khác 4 người tắc vừa lúc đứng ở sân thượng đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. 4 người đừng có ngừng muốn, vẫn luôn thuận kim đồng hồ tại chỗ xoay quanh. Diệp Thần tiếp tục nói, ngữ khí càng ngày càng thấp. Lúc này, nếu chén đột nhiên nát, hoặc là có một người đột nhiên không xoay quanh, chính là có quỷ hồn xuất hiện. Nói, Diệp Thần đột nhiên nâng lên mắt, một đôi đen như mực đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mặt khác 4 người. Vừa mới ta nói các ngươi đều nhớ kỹ sao? Ngàn vạn đừng chính mình tự tiện dừng lại, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Thần nói được vô cùng trịnh trọng. Nghe được hắn nói, mặc kệ có tin hay không, vài người đều nghiêm túc gật gật đầu. Cái này gõ chén, không phải là ngươi ở điện ảnh học đi, ngã tư đường gõ chén dẫn quỷ. Lúc này, một bên Âu Dương Lăng đột nhiên hỏi một câu, nguyên lai ngươi cũng ái xem phim kinh dị a? Nghe được Âu Dương Lăng nói, Diệp Thần hơi hơi một nghiêng đầu, điện ảnh tình tiết như thế nào có thể thật sự đâu. Ta cái này là đại sư đề cử ta xem huyền học trong tiết mục giới thiệu. Ngươi biết không, cành liễu có thể chiêu quỷ. Hơn nữa ta cái này là trải qua đặc thù xử lý cành liễu, có thể hấp dẫn đến phụ cận quỷ hồn, lại còn có dẫn quỷ phù chú thêm vào. Ngươi vẫn luôn gõ chén nói, quỷ hồn có thể nghe được ngươi cho nàng chỉ dẫn, tự nhiên liền sẽ theo cái này phương hướng tới. Nguyên lai là như thế này, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ninh Hoan tâm ở một bên gật gật đầu, vừa nói một bên vươn tay muốn đi chạm vào Diệp Thần kia căn cành liễu. Cẩn thận một chút, này mặt trên âm khí thực trọng. Chú ý tới Ninh Hoan tâm động tác, Diệp Thần lập tức khẩn trương nhắc nhở nàng một câu. Ân, đã biết, ta chính là nhìn xem monster. Ninh Hoan tâm thật cẩn thận đem kia căn cành liễu kia ở trong tay. Cành nhưng thật ra rất thô, hơn nữa tản ra kỳ quái khí vị nhi cùng khí tức. Này cành liễu thật đúng là chính là đặc thù xử lý quá âm sát chi vật, đích xác có thể chiêu quỷ. Nhưng là chúng ta làm như vậy, vạn nhất đem trong học viện mặt khác cô hồn dã quỷ đưa tới làm sao bây giờ đâu? Ninh Hoan tâm đột nhiên khẩn trương hỏi một câu, nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là y học viện A, đừng nói trong học viện tử thi, chính là này khối ma trước kia là đang làm gì, mai táng nhiều ít tử thi, chỉ sợ đều không có người có thể nói đến rõ ràng. Hàn Tĩnh, ngươi lá gan cũng thật tiểu, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Diệp Thần ở một bên liếc nàng liếc mắt một cái. Này phương pháp có thể đưa tới này phụ cận khoảng cách gần nhất quỷ hồn. Ngươi tưởng a, ở chỗ này nhảy lầu chết chỉ có Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ. Hơn nữa Nguyễn Thanh Thanh lúc ấy là cái thai phụ, nhất định là oán khí nặng nhất. Ta tin tưởng, nhất định có thể đem nàng dẫn ra tới. Ngoặc kép, hết chương.